Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Các tập của bộ truyện Vợ yêu của cô thiếu sẽ được liên tục phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 6 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Chạy. Tiểu Hoa hét lớn, cô ấy cũng chạy vào sân, chạy kèm sau lưng Quân Dao. Chuyện này là Quân Dao muốn, cô không muốn nhu nhược bỏ cuộc khi chỉ vừa mới bắt đầu. Như thế vĩnh viễn cô không thể mạnh lên được, cũng không có tư cách đòi Tiểu Hoa dạy thêm một lần nào nữa. Chính vì thế, Quân Dao nghiến chặt răng, cắm đầu chạy tiếp. Có lúc cô mệt quá, hai chân run rẩy mà ngã rúi rụi. Tiểu Hoa không đỡ, đứng bên cạnh, gương mặt lạnh lùng, sắc bén. Chạy. Quân Dao chống tay đứng dậy, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo tập, lại tiếp tục run rẩy lê từng bước. Sau màn khởi động 50 vòng sân tập, Quân Dao ngồi phịch xuống đất, đầu óc cô ấy hoa lên, tim đập như muốn nổ tung lồng ngực, đầu váng mắt hoa vô cùng khó chịu, giống như có thể ngất đi ngay lập tức. Không được ngồi, đứng lên, đi lại nhẹ nhàng, Tiểu Hoa ra lệnh. Quân Dao xua xua tay, cô ấy không nói nổi nữa rồi, hai mắt cũng tối sầm, căn bản không thể đứng lên nổi. Tiểu Hoa kéo cánh tay ép Quân Dao phải đứng dậy. Vừa chạy bộ xong không được ngồi ngay, ảnh hưởng tim mạch. Quân Dao thở hổn hển, phải dựa người vào Tiểu Hoa chừng 5 phút sau, nhịp tim mới dần hồi định trở lại. Cảm giác chóng mặt buồn nôn cũng đỡ hơn. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Quân Dao, Tiểu Hoa lắc đầu thở dài. Thiếu phu nhân, không ngờ cô yếu đến như vậy, cần phải tập luyện đều đặn hơn. Quân Dao hơi xấu hổ, cô gật đầu. Tôi sẽ chăm chỉ hơn. Cho cô nghỉ ngơi 10 phút, sau đó chúng ta sẽ đến bài tập cơ bắp. Bình thường sẽ chạy khởi động, tập cơ bắp, tập võ, tập bắn súng, sau đó là chạy. Nhưng cô là người mới, hôm nay cũng là buổi đầu, nên tôi sẽ chỉ yêu cầu cô chạy khởi động và tập cơ thôi. Quân Dao gật gật đầu, mặc dù đã hết cảm giác đầu váng mắt hoa muốn ngất xỉu, nhưng cả người cô nhức mỏi, đặc biệt chỗ vết thương, rất đau đớn. Mình phải cố lên, mình làm được mà, Quân Dao tự động viên bản thân. Tiểu Hoa, trước đây Tư Bạch cũng huấn luyện cô như thế này à? Quân Dao tò mò hỏi. Tiểu Hoa gật đầu. Còn nghiêm khắc hơn, thiếu gia không cho tôi nghỉ, mệt cũng phải tập, càng mệt càng phải tập. Thiếu gia nói rèn thép phải rèn khi còn nóng, không ai đợi nguội rồi rèn cả. Thời gian nghỉ ngơi chính là thời gian lãng phí nhất, bản thân thiếu gia cũng phải rèn luyện rất cực khổ. Quân Dao hơi ngỡ ngàng, có lẽ vì bình thường anh đối xử với cô quá đôi ôn nhu và dịu dàng, nhiều lúc còn có phần trẻ con, nên cô không hình dung được sự nghiêm khắc của anh trong huấn luyện. Nếu là anh, chắc giờ cô không được ngồi chơi xơi nước thế này đâu. Quân Dao thoáng dùng mình, cố gắng đứng dậy, đi lại cho giãn cơ, sau đó tiếp tục tập cơ bắp với Tiểu Hoa. Sau một buổi sáng, Quân Dao và Tiểu Hoa ở trong phòng tập, đến tận trưa khi Quân Dao lê lết thân người đi ra. Cô ấy không tin nổi có ngày mình làm được như vậy. Tập luyện suốt 4 tiếng đồng hồ, hai chân cô bây giờ run rẩy đứng không vững, tay cũng run bần bật. Cái gọi là huấn luyện hóa ra khủng khiếp như vậy. Bộ quần áo tập Quân Dao mặc trên người bây giờ vắt chắc cũng được một số nước mắt. Quân Dao bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, mái tóc cột cao bây giờ ướt đẫm mồ hôi, hơi rối, khuôn mặt hơi tái đi do tập luyện quá sức. Thay một bộ đồ ướt đẫm ra, Quân Dao ngâm mình trong bồn nước ấm. Cảm giác tất cả những thớ cơ đang nhức mỏi khủng khiếp được thư giãn, cả người thả lỏng, vô cùng dễ chịu. Cô nằm đó, mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Tới tận khi nước lạnh rồi, Quân Dao mới giật mình tỉnh dậy. Lần trước ngủ quên trong bồn nước đã bị sốt, cô không muốn bị sốt lần nữa đâu. Ngày mai cô còn phải tập luyện nữa. Quân Dao vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, lau người rồi mặc đồ vào, cũng sấy khô tóc rồi mới đi ra. Thiếu phu nhân, ăn trưa thôi. Tiểu Hoa vui vẻ nói. Quân Dao khóc không ra nước mắt. Cô gái nhỏ này sao vẫn còn nhiều năng lượng như vậy? Là cô quá yếu hay Tiểu Hoa quá mạnh đây? Có lẽ là cả hai đi. Bữa trưa bình thường Quân Dao ăn không nhiều lắm, nhưng bây giờ Tiểu Hoa lên thực đơn rất nhiều món giàu dinh dưỡng và đặc biệt là nhiều đạm. Thiếu phu nhân, cô không có một chút cơ bắp nào. Phải ăn nhiều đạm để xây dựng cơ bắp, như thế mới nâng cao thể lực được. Quân Dao nhìn bàn đồ ăn mà nhăn nhó.

mà không màng ăn trưa. Trái tim Quân Dao ngọt ngào như rót mật, cũng xót xa anh không chịu giữ gìn sức khỏe. Cô rướn người, hôn nhẹ lên má anh. Anh rất hưởng thụ nụ hôn chủ động này của cô. Thế nào? Thấy anh quá đẹp trai nên không cầm lòng được. Quân Dao phì cười, đánh nhẹ lên vai anh. Anh mau đi tắm đi, rồi mình ra ăn cơm. Ừ. Cô Tư Bạch đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách. Quân Dao chải lại tóc, cả người cô bây giờ đau không kém gì lúc bị đám côn đồ kia đánh. Có điều khác một cái là đau từng thớ cơ cơ bắp, cảm giác chỉ cần cựa nhẹ cũng đau. Quả là rèn thép. Quân Dao khóc ở trong lòng một chút, run rẩy mặc áo choàng rộng rãi ra bên ngoài, cột cao tóc lên. Đợi Cố Tư Bạch tắm xong, hai người cùng đi ra ngoài ăn cơm. Nhìn dáng đi hơi run rẩy, khập khiễng của Quân Dao, anh cau mày hỏi. Dao Dao, em sao thế? Sao đi lại không vững thế kia? Nghe anh hỏi thế, cô giật thót trong lòng. Cô đã mặc áo choàng rộng để che đi cơ thể, cũng cố gắng đi đứng cho giống bình thường rồi mà anh vẫn nhận ra sao? Chắc em nằm nhiều nên hơi mỏi người. Không sao đâu. Quân Dao vờ lắc lắc hông, vặn tay. Cố Tư Bạch cũng không hỏi thêm, cùng ra ngoài phòng ăn ăn tối. Bàn ấy để ắp đồ ăn thơm ngon. Tiểu Hoa đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn Quân Dao nở nụ cười đầy thâm ý. Quân Dao thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, không biết cô chọn đúng thầy không nữa, sao lại giám sát kinh khủng thế này. Mặc dù thầm than vãn trong lòng, nhưng Quân Dao vẫn chịu khó ăn rất nhiều món, bổ sung năng lượng. Cô cần tăng cân, tăng cơ bắp, như thế mới có sức để theo các bài tập khốc liệt được. Sáng nay mới chỉ là khởi động thôi, đủ biết quãng thời gian sau này còn khó khăn, gian khổ hơn gấp nhiều lần. Thấy Quân Dao ăn nhiều hơn hẳn ngày thường, Cố Tư Bạch có chút ngạc nhiên. Không phải là trưa nay em không ăn gì mà ngủ thẳng từ sáng tới giờ đấy chứ? Quân Dao ngừng đầu, hai má cô phúng phính như sóc đang nhai hạt dẻ, lắc lắc đầu. Không đâu, trưa nay em ăn nhiều mà, đúng không Tiểu Hoa? Cố Tư Bạch tỏ vẻ khó hiểu. Sau này anh thấy em rất khác nhỉ? Cô nuốt chỗ thức ăn trong miệng xuống, tròn mắt. Khác gì cơ? Tại em mới khỏi ốm, muốn ăn nhiều để béo hơn ấy mà. Cố Tư Bạch gật gù, đúng là cô hơi gầy, cần tầm bồ nhiều hơn, béo lên ôm mới thích. Thấy anh không hỏi thêm nữa, Quân Dao mới thở phào yên tâm. Ăn đến no căng thì dừng lại. Cô xoa xoa chiếc bụng tròn tròn của mình, phì cười. Trông buồn cười quá. Cố Tư Bạch cũng bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô. Thiếu gia, thiết bị đã kết nối xong hết rồi, sẵn sàng cho buổi họp à? Tôi biết rồi. Cố Tư Bạch gật đầu, hôn nhẹ lên trán Quân Dao. Anh đi họp một lát, em cứ nghỉ ngơi trước đi nhé. Vâng. Ăn no quả thực hơi buồn ngủ, nhưng cô đã ngủ cả buổi chiều rồi, giờ mà ngủ nữa sẽ thành heo mất. Quân Dao bèn lấy sách vở ra học. Cả ngày nay chưa học chữ gì rồi, nhưng cả người mỏi như dần, tay viết cũng run run, chữ như gà bới. Học một lúc Quân Dao đã thấy gà gật, nhưng cô cố gắng đi rửa mặt nước lạnh cho tỉnh ngủ, sau đó tiếp tục học. Dù cho Cố Tư Bạch có thể nuôi cô cả đời không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, nhưng cô vẫn muốn bản thân mình giỏi hơn, tốt hơn mỗi ngày, như thế mới xứng đáng với người ưu tú như anh. Đến tận khuya, Cố Tư Bạch mới xử lý xong công việc. Có rất nhiều việc cần sắp xếp, đúng là thoải mái vài tháng, bây giờ lại quay lại công việc chất như núi. Anh về phòng ngủ, thấy vẫn sáng đèn. Không lẽ Dao Dao còn đợi mình? Nhưng khi đẩy cửa bước vào, Cố Tư Bạch thấy Quân Dao đang nằm bò trên bàn ngủ gật. Anh mỉm cười. Cô nhóc này, sao như trẻ con thế chứ? Anh bế cô đặt lên giường, chiếc áo choàng rộng trượt qua, lộ ra bắp chân của Quân Dao. Cố Tư Bạch nhíu mày, cầm bắp chân cô lên xem. Chỗ vết thương rõ ràng hôm qua lúc anh bôi thuốc liền sẹo cho cô, thấy đâu có bị sưng như thế này. Anh nhìn qua tay cô, thấy lòng bàn tay có mấy chỗ phồng lên, sắp tạo thành vết chai. Lông mày Cố Tư Bạch càng cao chặt, nhớ tới dáng vẻ ngủ mê mệt suốt buổi chiều, cùng với việc đi siêu siêu vẹo vẹo lúc ra ăn cơm của cô, Cố Tư Bạch có thể đoán được phần nào rồi. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài, gọi to. Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vừa họp xong, đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gọi, vội chạy từ phòng của mình ra.

Thực ra Tiểu Hoa có hai phòng, một phòng giúp việc ở trong dãy nhà chính để thuận tiện bảo vệ cho Quân Dao, một phòng nhỏ trong khu nhà cho vệ sĩ. Thi thoảng đến ca trực, cô ấy mới ngủ lại phòng vệ sĩ mà thôi. Nhưng bây giờ thiếu gia đang nổi giận, dại gì mà quẩn quanh trước mắt anh ấy. Chẳng may lùa trái tới mình thì sao? Vậy nên 36 kế, chuẩn là thượng sách. Với năng lực thê nô của thiếu gia, Tiểu Hoa tin thiếu phu nhân chỉ vài câu là có thể dập được lửa giận của thiếu gia ngay. Còn không xem lại mình, em xem giờ em đã thành cái dạng gì rồi. Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đây. Cố Tư Bạch cau mày, sát trùng vết thương rồi dán băng cá nhân lại. May mà chỉ xước một đường nhỏ, chảy chút máu. Nếu chẳng may dẫm trúng lòng bàn chân, em là sẽ đau đớn rất nhiều. Em biết rồi mà, em cũng chỉ muốn khỏe hơn một xíu. Anh đừng có giận nữa. Quân Dao nũng nịu kéo kéo vạt áo của anh. Đừng có mè nheo. Lần này anh không dễ tính tha cho em dễ dàng như vậy đâu. Thật đúng là em không coi lời anh ra gì. Quân Dao choàng tay qua cổ anh, ghé mà sát khuôn mặt đen như than của anh. Đừng giận nữa mà. Chồng, đừng giận em. Nhìn dáng vẻ mềm ngọt như kẹo bông của cô, Cố Tư Bạch làm gì còn tâm trí nào mà mắng cô nữa chứ. Được rồi, đưa chân đây anh thoa thuốc, sưng hết cả lên rồi. Quân Dao ngoan ngoãn duỗi chân về phía anh. Anh nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn trắng mịn của cô, tỉ mỉ thoa thuốc giảm sưng lên chỗ vết thương. Vết thương còn chưa khỏi hẳn mà đã vận động mạnh như vậy, em đúng là coi thường tính mạng bản thân mà. Tư Bạch là tốt nhất, chồng em tốt nhất ở trên đời. Lỗi đều là do em đòi, không phải là lỗi của Tiểu Hoa đâu. Anh đừng có trách cô ấy. Nhìn dáng vẻ xà vào lòng anh như mèo con của cô khiến Cố Tư Bạch vô cùng hưởng thụ. Cô nhóc này không ngờ cũng biết làm nũng, mè nheo như vậy. Vậy phải xem biểu hiện hối lỗi của em như thế nào đã. Quân Dao dướn người, hôn chụt lên má anh, nhưng cũng như lúc sáng. Cố Tư Bạch quay đầu, áp môi lên môi cô, nụ hôn nồng nàn, dây dưa không dứt. Rất lâu sau Quân Dao mới đẩy được anh ra, cô đỏ bừng cả mặt. Đừng mà, đây là phòng khách đấy, nhỡ ai thấy thì sao? Cố Tư Bạch bật cười, nụ cười trầm khàn, vô cùng nam tính và gợi cảm. Vậy vào phòng ngủ, anh xem biểu hiện hối lỗi của em ra sao. Nói rồi anh đứng thẳng người, bế bổng cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Đáy lòng Quân Dao khóc không ra nước mắt. Cô tập luyện cả buổi sáng, cơ thể mệt như bị xe tăng nghiến qua. Vậy mà ông chồng độc ác này không chút thương xót, còn muốn hành hạ cô nữa hả? Cố Tư Bạch đặt cô xuống giường. Rồi anh cởi áo sơ mi, nằm xuống giữa giường, dáng vẻ thong dong như ông lớn. Vợ yêu, thể hiện anh xem nào. Quân Dao gượng gạo cười, bò bò tới gần, cố gắng lấy lòng. Chồng ơi, hay mai được không? Giờ em mệt lắm, mệt thật đấy. Được. Vậy mai cho Tiểu Hoa chạy 1.000 vòng quanh sân tập. 1.000 vòng. Khuôn mặt Quân Dao xám ngoét. Dù biết Tiểu Hoa rất khỏe, nhưng cô ấy cũng là con gái đó, chạy như vậy chẳng khác gì muốn lấy mạng người ta. Cô thở dài, nghiến răng mắng tên chồng xấu xa thật biết lợi dụng cơ hội này của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Đừng mà, đừng mà, em đùa thôi. Anh đừng phạt Tiểu Hoa nhé. Vậy phải xem vợ anh thể hiện thế nào đã. Quân Dao vụng về trèo lên ngồi trên bụng anh. Cơ thể anh rất săn chắc, cơ ngực ngửa ngang, còn có thể thấy rõ cơ bụng sáu múi rõ ràng. Quân Dao miết nhẹ ngón tay nhỏ bé mềm mại trên cơ bụng của anh, vẽ vòng lung tung. Rõ ràng động tác vụng về nhưng có khả năng châm lửa kinh khủng, khiến cả cơ thể Cố Tư Bạch nóng bừng, thật muốn ăn cô nhóc này ngay lập tức. Nhưng chẳng mấy khi bắt được cô vợ bướng bỉnh này chịu chủ động một lần, nên anh cố gắng nhẫn nhịn, tận hưởng cảm giác này. Quân Dao cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh. Cố Tư Bạch để mặc cô dẫn dắt, những nụ hôn vụn vặt rơi lên môi, lên xương hàm, lên ít hầu của anh. Cả cơ thể Cố Tư Bạch khô nóng vô cùng. Anh giơ tay siết lấy vòng eo mảnh mai của cô. Quân Dao cố gắng bắt chước những hành động thường ngày của anh. Cô hôn chậm chậm, nhẹ nhẹ lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Mỗi nụ hôn khiến cơ thể cả hai càng ngày càng nóng bừng lên. Chẳng biết từ lúc nào, quần áo trên người đã bị trút sạch, hai làn da ấm áp tựa sát vào nhau. Lần đầu tiên Quân Dao chủ động ở bên trên, động tác của cô vẫn còn rất vụng về,

Chẳng lẽ đã thành công như thế? Cô đúng là thiên tài mà. Quân Dao gắp miếng thịt bò vào miệng, hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại. Cô ăn thử một miếng cá, lông mày nhăn thêm một chút nữa. Ăn một miếng rau, Quân Dao nhăn nhó nuốt xuống, rồi chặn bát của Cố Tư Bạch, khuôn mặt tràn đầy áy náy. Tư Bạch, em nấu giờ thế sao anh không nói? Lại còn bắt anh ăn bao nhiêu rồi? Cố Tư Bạch mỉm cười, ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp của anh xoa xoa chiếc eo nhỏ thon của cô. Vợ nấu đều ngon hết, đây là công sức vất vả của em mà. Nhưng kém xa Tiểu Hoa với dì Lam. Quân Dao nhăn nhó, cô còn tưởng mình làm tốt lắm nên Cố Tư Bạch mới ăn ngon lành như thế. Không đâu, em mới tập nấu mà đã như thế này là tốt lắm rồi. Anh ăn thấy rất ngon, màu sắc cũng rất hài hòa, đẹp mắt. Lần sau điều chỉnh lượng muối lại một chút xíu là vừa miệng. Thật ạ? Quân Dao hơi hơi không tin, hỏi lại. Dĩ nhiên, nhưng anh vẫn hơi đói. Cố Tư Bạch xoa xoa bụng, dáng vẻ đáng thương. Quân Dao nhìn bàn đầy đồ ăn màu sắc hấp dẫn, nhưng nêm nếm chưa chuẩn lắm. Món thì hơi mặn, món này hơi nhạt. Cô áy náy nói. Hay để em bảo dì Lam nấu ủ một vài món nhanh nhanh cho anh ăn tạm nhé. Cố Tư Bạch lắc đầu. Không, món này chỉ vợ nấu được thôi. Quân Dao có chút cảnh giác nhìn anh. Món gì chứ? Cố Tư Bạch không trả lời. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hôn mạnh một cái. Quân Dao xấu hổ đỏ bừng mặt, đẩy vai anh ra. Anh không nghiêm túc một chút nào. Để anh ôm một chút đi. Giọng Cố Tư Bạch hơi mệt mỏi. Có lẽ công việc thực sự quá bận rộn đã vắt kiệt sức lực của anh. Quân Dao nghiêng người, nhẹ nhàng day day thái dương cho anh. Vợ là tốt nhất. Cố Tư Bạch thoải mái ngửa đầu ra sau ghế, tận hưởng cảm giác được Quân Dao chăm sóc. Dễ chịu không? Vậy từ bây giờ ngày nào em cũng mát xa cho anh nhé. Cố Tư Bạch bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi hôn. Không cần đâu, vất vả cho vợ rồi. Quân Dao nhẹ lắc đầu. Không vất vả, em cũng chẳng có việc gì làm, rất chán. Không phải phụ nữ thích nhất là đi mua sắm sao? Em dẫn theo Tiểu Hoa đi mua sắm, chơi bời gì đó đi. Cô lắc đầu. Đồ anh mua cho em còn để trong tủ, đâu có mặc hết đâu. Em chỉ muốn được làm những việc có ích thôi. Trừ việc huấn luyện nghiêm khắc ra, thì em muốn làm gì anh đều ủng hộ. Cố Tư Bạch mỉm cười, gật đầu. Bàn tay mảnh mai của cô vẫn tiếp tục day day chán cho anh. Tư Bạch, em hứa sẽ không tập luyện quá sức đâu. Em sẽ chỉ tập để nâng cao sức khỏe thôi. Anh không thấy là em hơi yếu? Cố Tư Bạch mở mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia vui vẻ. Đúng là hơi yếu thật. Nếu như em khỏe hơn một ngày thì mình có thể làm nhiều lần rồi. Cô tức giận đánh mạnh lên vai anh. Không đùa với anh, em đang nói chuyện nghiêm túc mà. Cố Tư Bạch ôm cô vào lòng, tỉ cằm lên vai cô. Vậy đợi khi nào chân em khỏi hẳn, anh sẽ lên kế hoạch tập luyện cho em. Đúng là thể lực vợ anh tốt hơn thì anh cũng được lợi. Quân Dao tức giận hung hăng véo mạnh vào eo anh. Cái tên này lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời xấu xa mà thôi. Ui à, em muốn mưu sát chồng. Mưu sát cái đầu anh. Nói rồi Quân Dao giận dữ đứng lại, chạy sang ghế đối diện, cách rõ xa anh. Em bảo dì Lam nấu vài món cho anh nhé, nếu không thì sẽ đói bụng đó. Không cần. Cố Tư Bạch vừa nói vừa cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Vợ vất vả nấu cho anh ăn, anh vui lắm. Nhưng mà không ngon. Không cần thật mà, chỉ cần là em làm, anh đều thấy ngon. Anh dung túng em như vậy, đúng là chiều hư em mà. Quân Dao nhìn bàn thức ăn, thở dài ảo não. Được thế thì tốt quá, sẽ không sợ tên xấu xa nào khác cướp mất em. Cố Tư Bạch thản nhiên nói. Cô bật cười, anh lúc nào cũng đối xử với cô tốt như vậy. Giao giao, chương trình học của em thế nào rồi? Có cần anh thuê người kèm không? Quân Dao lắc đầu. Không cần đâu, em vẫn đang tự học được. Có gì khó thì em sẽ hỏi anh, gia sư miễn phí. Cô Tư Bạch nháy mắt. Trả phí khác là được rồi. Sao nói chuyện gì cũng vòng được về chủ đề này vậy? Quân Dao trừng mắt lườm anh.

Cố Tư Bạch đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, bứt rứt không yên, nên anh đã đi xuống nhà xem Quân Dao đang làm gì. Không ngờ cô vừa gặp ác mộng xong. Quân Dao mỉm cười, tựa vào lòng anh. Tư Bạch, cũng may còn có anh. Đúng vậy, cô một mình cô độc trên đời, cũng may có Cố Tư Bạch ở bên, luôn là bờ vai vững chãi nhất để cô dựa vào, cũng là người quan tâm, chăm sóc cô nhất. Anh xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười. Đừng sợ, từ giờ có anh ở bên rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Cô gật đầu, mùi hương nam tính nhẹ nhẹ cùng hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra vây quanh cô, tựa như một bức tường vững chãi chở che, khiến tâm trạng bất an của cô cũng ổn định lại, cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Một lúc sau, khi cảm thấy bản thân đã ổn, cô chủ động rời khỏi lồng ngực của anh, nói: Tư Bạch, anh đi giải quyết công việc đi, em ổn rồi. Nhìn khuôn mặt vừa rồi nhợt nhạt như tờ giấy của cô, bây giờ đã hồng hào hơn rất nhiều, Cố Tư Bạch cũng yên tâm, hôn nhẹ lên trán cô. Nếu có việc gì cứ gọi anh. Vâng. Cố Tư Bạch rời đi, Quân Dao cũng không muốn ngủ nữa, cô sợ nếu ngủ tiếp lại mơ thấy ác mộng, vì vậy bèn đi vào nhà vệ sinh. Táp nước lạnh lên mặt, nước lạnh giúp cô tỉnh táo và thoải mái hơn, cảm giác đau đầu do giấc mơ nặng nề kia cũng từ từ biến mất. Quân Dao nhìn mình trong gương, hít sâu một hơi, sau đó bước ra bên ngoài. Cô mở tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean xanh đậm, khoác ngoài một chiếc pararem mỏng màu trắng. Mái tóc dài đen láy được cô thả xõa ngang vai. Cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ bôi kem chống nắng và thoa một chút son màu hồng nhạt, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp, trong trẻo như ánh nắng ban mai. Sau khi thay quần áo xong, cô liền đi ra ngoài gọi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vừa đi từ ngoài về, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn cực kỳ rạng rỡ, vui vẻ. Cô đi đâu mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế? Quân Dao hỏi. Thiếu gia vừa bảo tôi chạy ra ngoài giải quyết chút chuyện. Tiểu Hoa cười tươi rói. Cô vất vả rồi. Quân Dao có chút áy náy khi thấy Tiểu Hoa phải làm quá nhiều việc như thế. Nhưng Tiểu Hoa lắc mạnh đầu. Không đâu, nếu phải ngồi im một chỗ tôi mới cảm thấy vất vả, muốn ốm luôn. Được làm việc, chạy đi chạy lại tôi thấy vui lắm. Thiếu phu nhân đợi một chút rồi tôi quay lại nhé. Tôi không vội, cô cứ bình tĩnh. Quân Dao gật đầu. Tiểu Hoa lại chạy ào đi như một làn gió. 15 phút sau cô ấy đã trở lại, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ vest đen, trông rất ra dáng trợ lý kiêm vệ sĩ. Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi. Ngoài Tiểu Hoa còn có mấy vệ sĩ khác đi cùng. Mặc dù tính Quân Dao luôn kín đáo, không thích phô trương như thế này, nhưng cô cũng biết bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, vì vậy cũng không phản đối làm gì. Chiếc xe 7 chỗ chở 6 người chậm chậm rời Giao Uyển, đi đến nhà Quân Khải. Cô tiện đường ghé vào trung tâm thương mại, muốn mua ít quà cho Quân Khải. Thực ra cô chưa từng mua quà cho ai bao giờ, là có một lần, không biết có nên tính vào hay không nữa. Đó chính là lần bị Trương Tuyết Thanh cài bẫy đi mua quà cho bà nội để hãm hại cô tội mưu sát Cố Tư Bạch. Nghĩ lại chuyện đó, Quân Dao lại thấy rùng mình, lòng dạ những người giàu có thật độc ác. Cô đi lòng vòng trong siêu thị để tránh bị chú ý, chỉ có Tiểu Hoa và một vệ sĩ khác đi theo sau, ba người còn lại hỗ trợ ở vòng ngoài. Cô nhìn những gian hàng sáng trưng, bày đủ thứ hàng hóa xa xỉ bên trong, nghĩ mãi vẫn chưa biết nên mua cái gì. Tiểu Hoa, tôi nên mua gì bây giờ? Quân Dao băn khoăn hỏi. Thiếu phu nhân, ông Quân cũng lớn tuổi rồi, tôi nghĩ cô có thể tham khảo những mặt hàng liên quan tới sức khỏe. Quân Dao giơ ngón tay cái với Tiểu Hoa, tỏ ý khen ngợi. Vậy mà cô không nghĩ ra. Ba người liền đi tới quầy hàng sức khỏe. Cô chọn mua một số thứ như nhung hưu, nhân sâm, linh chi và vài thực phẩm tốt cho sức khỏe khác, rồi bảo nhân viên đóng gói lại. Lúc thanh toán, Quân Dao hơi chần chừ, rồi rút chiếc thẻ Cố Tư Bạch đưa cho. Nhìn thấy chiếc thẻ đen quyền lực, nhân viên càng cung kính, thái độ vô cùng lịch sự, nhã nhặn. Sau khi mua xong đồ đem biếu Quân Khải, cô lại tần ngần đứng giữa trung tâm thương mại. Cô rất muốn tặng Cố Tư Bạch một món quà nhỏ gì đó, mặc dù quả thực anh chẳng thiếu thứ gì, nhất là nếu mua thì lại mua bằng tiền của anh nữa chứ, nên càng khó nghĩ. Thiếu phu nhân, cô còn định mua gì nữa à? Tiểu Hoa tinh ý lên tiếng hỏi. Quân Dao, Tiểu Hoa và vệ sĩ

Nghe giọng nói hơi run run của cô, Cố Tư Bạch hốt hoảng hỏi: "Em không sao, nhưng đúng là hắn ta. Em vừa mới gặp kẻ tên là Hoắc Tòng đó, em nhận ra hắn." Bên kia im lặng chừng 2 giây, sau đó Cố Tư Bạch lên tiếng: "Em đưa máy cho Tiểu Hoa nhé." Tiểu Hoa nãy giờ đứng bên cạnh, nghe Quân Giao nói như vậy thì đại khái đã hiểu ra Hoắc Tòng chính là kẻ đầu sỏ bắt cóc và muốn xử lý thiếu phu nhân lần trước. May mắn thiếu phu nhân phúc lớn mệnh lớn nên đã thoát được một kiếp. "Vâng, Tiểu gia." Tiểu Hoa nghe máy, gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi." Sau khi nghe xong, Tiểu Hoa đưa lại điện thoại cho Quân Giao. "Giao Giao." Tiếng Cố Tư Bạch ở đầu dây bên kia vang lên, trầm ấm vô cùng. "Đừng sợ, anh sẽ tới đó ngay. Ba người ở yên ở đó, không được đi đâu." Nói rồi Cố Tư Bạch cúp máy. Nghe được giọng nói trầm ấm, trấn an của anh, Quân Giao cảm thấy an tâm hơn nhiều. Bởi sự khi hơi thở bá đạo, lạnh lùng khủng khiếp của người đàn ông tên Hoắc Tổng kia vây quanh, những hình ảnh khủng khiếp về vụ bắt cóc, bị đánh đập tàn nhẫn, suýt nữa bị thiêu sống lại hiện lên trong đầu cô, khiến cô vô thức như chìm vào địa ngục ấy một lần nữa. Thật may cô còn có Cố Tư Bạch ở bên, anh chính là nơi ấm áp và an toàn nhất của cô. Quân Giao cùng Tiểu Hoa và vệ sĩ ghé vào một cửa hàng trà sữa, gọi 3 cốc trà sữa rồi cùng ngồi đó. Chỉ chừng 15 phút sau, Cố Tư Bạch đã đến nơi. Anh mặc một bộ vest màu xám, dáng người cao ráo, khuôn mặt trầm ổn. Anh hơi mỉm cười khi thấy Quân Giao ngồi uống trà sữa. Tiểu Hoa và vệ sĩ lập tức rút ra ngoài để không gian riêng cho thiếu gia và tiểu phu nhân. Cố Tư Bạch ngồi xuống bên cạnh cô. "Em không sao chứ?" Quân Giao lắc đầu. "Em không sao, hắn không có ý định hại em." Nghe cô nói như vậy, Cố Tư Bạch hơi nhíu mày. "Em kể nghe đi, sao lại gặp hắn ở đây?" Mặc dù vừa rồi nghe Quân Giao nói cô không sao, nhưng anh vẫn rất lo lắng, chỉ sợ Hoắc Thiên Phong lại muốn làm hại cô. Thế lực của anh đang trong giai đoạn củng cố sau cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế Cố gia, bây giờ rõ ràng không phải đối thủ của Hoắc Thiên Phong. "Hắn ta tới bắt người là một cô gái khác," Quân Giao giải thích. Nhìn dáng vẻ không hiểu của Cố Tư Bạch, cô liền nói thêm: "Lúc bọn em vừa mua đồ xong thì vô tình va phải một cô gái. Cô ấy đang chạy trốn người nào đó. Sau đấy thì hắn ta đuổi tới, vác cô ấy đi rồi." "Một cô gái sao?" Cố Tư Bạch hơi khó hiểu. Chẳng phải trước giờ Hoắc Thiên Phong luôn không gần nữ sắc, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái? Chuyện này có vẻ thú vị rồi đây. "Vâng, một cô gái còn rất trẻ, cũng rất xinh đẹp." Anh với tay qua nắm lấy tay Quân Giao. "Thế thì tốt, cô ấy nào cũng được, chỉ cần đừng liên quan cô gái của anh là được." Quân Giao xấu hổ cúi đầu. "Đây đang ở ngoài đó." Cô để ý nãy giờ có rất nhiều thiếu nữ hướng ánh mắt về phía bên này, lén lút ngắm nhìn Cố Tư Bạch. Dĩ nhiên cô biết anh rất đẹp trai, rất cuốn hút, nhưng cảm giác có nhiều người nhìn chằm chằm vào chồng của mình như thế, vừa có chút tự hào, vừa có chút lo lắng. Tự hào vì cô thật may mắn khi có được người đàn ông này, vừa lo lắng vì sợ mất anh. Hình như đây là lần đầu tiên cô sợ mất anh. Trước đây cô cũng luôn muốn cố gắng phấn đấu để mình giỏi giang hơn, chỉ đơn thuần là vì muốn có thể thoải mái đứng cạnh anh mà không có cảm giác chênh lệch. Cô luôn nhận tình yêu của anh mà chưa từng lo lắng. Nhưng bây giờ cô thấy hơi lo lo, nhỡ đâu có một cô gái trẻ trung xinh đẹp nào đó thu hút anh thì sao? "Sao thế? Em không khỏe à?" Nhìn dáng vẻ băn khoăn, lông mày hơi nhíu lại của Quân Giao, anh lo lắng hỏi. Quân Giao hít một ngụm trà sữa, chiếc má nhỏ hơi phúng phính như trẻ con. Cô lắc đầu không nói. Chẳng lẽ lại nói với anh rằng cô đang hơi ghen ghen sao? Như thế thì mất mặt chết. "Giao Giao, giờ anh đưa em qua nhà cha nhé." Cô sực nhớ ra mục đích buổi chiều nay, liền hỏi lại. "Nhưng anh còn nhiều việc phải giải quyết mà. Anh đừng lo, em tự đi được." "Không sao, anh sắp xếp được. Chỉ cần vợ chăm sóc anh một chút." Quân Giao lén véo lên đuổi anh. Cái tên xấu xa này lúc nào cũng đùa được. Có biết đây là nơi công cộng không hả? Cố Tư Bạch kêu lên khe khẽ. "Em mưu sát chồng, cẩn thận tối nay anh cho em biết tay." Quân Giao le lưỡi trêu anh, sau đó đứng dậy, không quên ôm theo cốc trà sữa. "Mình đi thôi anh." Con gái thích uống mấy thứ toàn đường đó à? Cố Tư Bạch chìm vào cốc trà sữa trong tay cô. Cô hơi chùn mũi, đưa cốc trà sữa qua trước mặt Cố Tư Bạch. Anh thử xem, ngon lắm. Anh nhăn mặt, lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ chê bai. Không, anh không thích mấy thứ toàn đường này. Uống đi mà. Quân Dao kéo kéo tay áo anh, đôi mắt đen láy tròn xoe ngước lên nhìn, ánh mắt long lanh, chiếc má hơi phúng phính đáng yêu. Đi. Sức sát thương quá lớn mà. Người trước giờ lúc nào cũng nghiêm túc, không bao giờ ăn uống mấy thứ linh tinh ngoài đường như thế này, đành phải cúi đầu, hút một ngụm nhỏ xíu. Nhìn lượng trà sữa anh uống, Quân Dao hơi bĩu môi. Anh phải uống một ngụm to vào thì mới cảm nhận được chứ. Nè, uống cả trân châu nữa. Nhìn Cố Tư Bạch như đang uống phải thuốc độc, Quân Dao không nhịn nổi, bật cười. Còn anh thì đau khổ uống một ngụm lớn trà sữa, rồi khó khăn nuốt xuống. Cô chớp đôi mắt to tròn, hỏi: ngon không? Anh khó khăn chép miệng, lắc đầu. Sau đó bàn tay to lớn vươn qua, túm lấy vòng eo thanh mảnh của cô kéo qua. Anh hơi cúi đầu, thì thầm bên tai cô: chỉ có em là ngon. Vừa rồi còn hí hửng vì hại được người, bây giờ mặt Quân Dao đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu bước đi thật nhanh. Nhưng anh nào có dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Ai bắt cô nhóc này dám trêu chọc anh. Vì vậy vẫn tiếp tục nói: trên đời này anh chỉ thích một món đồ ngọt tên Dao Dao thôi. Tim Quân Dao đập mạnh, không chỉ mặt mà cổ và tai cô cũng đỏ ửng rồi. Mặc kệ anh, không thèm đáp lời, cô đi nhanh về phía xe. Sau khi mở cửa, cô chui tọt vào ghế sau, ngồi im. Ừ, đúng là đồ ngọt ngon thật. Anh muốn ăn đồ ngọt bây giờ. Cố Tư Bạch như oan hồn bất tán, vừa ngồi xuống bên cạnh cô vừa nói. Vệ sĩ lập tức lái xe rời khỏi trung tâm thương mại. Quân Dao thật muốn bóp cổ anh, cô liền vươn tay bịt miệng anh. Không được nói nữa, nếu không em cắn anh đấy. Nhưng cô quên mất một bàn tay còn đang cầm cốc trà sữa, khiến cốc trà nghiêng ngả, suýt đổ ra ngoài, làm Quân Dao hoảng hốt. Cố giữ cốc trà sữa, cô lảo đảo ngã vào lòng anh, khiến Cố Tư Bạch phải dựa người ra sau, hai tay đỡ lấy eo cô. Quân Dao thở phào nhẹ nhõm. May quá, không đổ. Nhưng một giây sau, cô phát hiện có gì đó không đúng, bởi cô đang kề sát gần như nằm trên người anh, còn ánh mắt Cố Tư Bạch tràn đầy vẻ thích thú. Quân Dao lén lút liếc nhìn người lái xe. Lái xe vừa như không biết gì, im lặng nhìn thẳng về phía trước. Nhưng cảm giác kỳ quái này, cô lập tức ngồi thẳng dậy, vừa hắng giọng vừa vuốt vuốt tóc, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất. Cố Tư Bạch thấy cô như thế cũng không đùa nữa. Cô nhóc này của anh dù đã làm vợ anh cả nửa năm đến nơi rồi, nhưng tính cách vẫn rất dễ xấu hổ, đặc biệt là có người lạ. Huống hồ anh cũng không muốn để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng động lòng người của vợ anh. Dáng vẻ ấy chỉ mình anh được nhìn mà thôi. Đến nhà Quân Khải, Quân Dao hơi chần chừ. Thú thực cô vẫn không thoải mái khi gặp Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh. Bọn họ quá phiền phức, luôn cho rằng bản thân mình là nhất. Họ đã quen bắt nạt cô nhiều năm, tính cách ấy đã ăn vào máu rồi, một sớm một chiều khó mà thay đổi được. Cố Tư Bạch vươn tay ôm cô vào lòng, mỉm cười. Thỏ con nhát gan đang nghĩ gì thế? Cái tên này đúng là đi guốc trong bụng cô mà. Quân Dao bĩu môi. Ai bảo em nhát gan chứ? Chẳng qua là em không thích phiền phức thôi. Anh mỉm cười, tiếng cười trầm khàn, quyến rũ. Để đợi một lát rồi về, anh đưa em đi ăn đồ ngon. Hai mắt Quân Dao lập tức sáng lên. Đi ăn lẩu cay và đồ nướng nhé. Khuôn mặt đẹp trai của ai kia lại nhăn tít lại. Ăn bít tết. Không, em không thích đồ Tây. Mấy nhà hàng năm sau đó chỉ toàn là hào nhoáng thôi, chứ ăn uống áp lực lắm, không thoải mái một chút nào. Em thích mấy quán bình dân hơn. Mặc dù cô xuất thân cũng là gia đình khá giả, nhưng từ nhỏ đã không có tiền tiêu vặt, lại suốt ngày phải làm việc nhà, nên với cô mà nói, được ăn xiên que, đồ nướng, lẩu cay đã là tuyệt lắm rồi. Cảm giác tự do, vui vẻ hơn hẳn ăn cơm ở Quân Gia. Mỗi bữa cơm đều áp lực muốn chết. Cố Tư Bạch gãi gãi mũi, hơi hối hận vì vừa rồi lỡ lời nói sẽ dẫn cô đi ăn. Hay mình về ăn đồ Tiểu Hoa nấu. Dù sao rau thịt cũng đều do người làm vườn của Rau Uyển trồng và chăm sóc, sẽ đảm bảo vệ sinh hơn. Anh vừa nói vừa đưa tay ấn nút thang máy. Lâu lắm rồi em chưa được ăn mấy món ấy. Đi mà. Cô nhóc này lại giở trò làm nũng rồi, càng ngày cô càng giống trẻ con. Nhưng Cố Tư Bạch hiểu, một cô gái chỉ có thể trở thành trẻ con làm nũng với người cô ấy thực sự tin tưởng mà thôi. Nhất là người như Quân Dao, luôn rất dè dặt với người lạ, và cũng là kiểu người khó mở lòng. Được rồi, một lần này thôi đấy. Cảm ơn chồng. Quân Dao vui vẻ vỗ tay. Anh nghiêng người qua, nghiêng má về phía cô, ý tứ vô cùng rõ ràng. Quân Dao xấu hổ hôn chụt một cái lên má anh rồi cúi đầu. Nụ hôn phớt qua rất nhanh, nhưng sự ngọt ngào đọng lại rất lâu. Khóe môi Cố Tư Bạch cong lên một nụ cười thỏa mãn. Cửa thang máy mở ra, hai người xách theo mấy túi quà bước vào. Đến cửa căn chung cư của Quân Khải, hai người dừng lại. Cánh cửa mở toang, trên đất bày la liệt đồ đạc, tiếng nói chuyện ầm ĩ. Được rồi, tôi biết rồi. Vậy cậu qua lấy luôn đi. Tôi đã bớt hết cỡ rồi đó. Là giọng của Trương Như Ngọc. Bà ta quay đầu, nhìn thấy Cố Tư Bạch và Quân Dao thì khuôn mặt bự phấn thoáng biến sắc. Sau đó bà ta cố nặn ra một nụ cười. Cố thiếu gia, Dao Dao, hai người tới chơi à? Vào nhà đi. Đồ đạc đang để bừa bộn khắp nơi, khó khăn lắm họ mới đi vào. Ngồi xuống chiếc ghế sofa cũng đặt đầy đồ. Quân Khải đi từ trong phòng ra. Dao Dao tới à? Nhà cửa bừa bộn, con ngồi tạm nhé. Không sao ạ, Quân Dao đáp lời. Cha, con có chút quà biếu cha. Quân Khải đón lấy mấy túi quà trong tay cô, áy náy nói. Cảm ơn con, nhưng mà không cần phiền phức như vậy đâu. Không có gì đâu ạ, Quân Dao xua xua tay. Gia định chuyển đi đâu? Quân Khải còn chưa kịp trả lời thì một giọng e hèm vang lên, là Quân Tú Anh. Cô ta mặc chiếc váy hai dây màu đen, khoe trọn thân hình bốc lửa, đi ra khỏi phòng. Cô ta đã dặn Quân Khải không được nói nơi bọn họ đến, bởi cô ta vẫn sợ Cố Tư Bạch sẽ tính toán chuyện cũ. Cha, bộ mỹ phẩm con mới mua đâu rồi? Cha đi tìm cho con đi. Ánh mắt Quân Khải buồn rười rượi nhìn Quân Dao. Dù sao đây cũng là con gái ruột, đứa con gái đầu lòng của ông ấy. Chỉ vì ông ấy quá vô tâm, cũng quá nhẫn tâm mà đang tay đẩy con gái mình ra xa. Dù cô đã tha thứ cho những lỗi lầm của ông, thì ông ấy cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Cha, không sao đâu, cha cứ đi làm việc của mình đi. Quân Khải ái ngại đứng dậy, đi tìm bộ mỹ phẩm cho Quân Tú Anh. Còn Trương Như Ngọc vẫn bận rộn với việc liên hệ bán đồ đạc trong nhà. Nhà thì bà ta đã bán rồi, chỉ còn ít đồ đạc bà ta muốn bán nốt để kiếm thêm chút tiền. Dù sao đến nơi mới cũng cần tiền trang trải cuộc sống. Huống hồ bây giờ Cố Tư Bạch vẫn để ý đến bà ta. Bà ta không dám tự tung tự tác như trước, vẫn cần tỏ ra biết điều để giữ lại mạng sống này. Quân Dao và Cố Tư Bạch ngồi một lát thì Quân Khải đi ra. Thật ngại quá, nhà cửa thì bừa bộn, không tiếp đón các con chu đáo được. Cha, vậy không làm phiền mọi người nữa, con về đấy ạ. Quân Dao nói. Trước như Ngọc và Quân Tú Anh nghe thấy vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức nở nụ cười cứng đờ, chào hai người. Quân Khải tiễn Cố Tư Bạch và Quân Dao ra ngoài cửa. Quân Dao mở túi sách, đưa qua một tấm thẻ. Cha, trong này có chút tiền, cha cầm lấy để chi tiêu nhé. Mật khẩu là ngày sinh của cha. Ông ấy vội vàng đẩy tấm thẻ lại. Không, cha không nhận được đâu, con cứ giữ lấy đi. Cũng không có bao nhiêu cả, cha cầm đi cho Dao Dao vui, Cố Tư Bạch nói. Đúng đó, Quân Dao cũng đồng tình. Giờ sức khỏe của cha không tốt, có chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho con. Quân Khải chần chừ một chút rồi mới đưa tay nhận lấy. Dao Dao, cảm ơn con, cha thật có lỗi với con. Cha đừng nói như thế, chỉ cần cha chú ý giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ là con vui rồi. Quân Dao mỉm cười, nụ cười của cô rất dịu dàng, thật giống với nụ cười của người vợ đã quá cố của Quân Khải, khiến lòng ông ấy lại bùi ngùi. Ông ấy đã từng sống tệ như thế nào, chỉ có bây giờ khi trải qua đủ thứ thăng trầm, ông ấy mới có thể nhận ra một cách sâu sắc nhất, cũng thật chua chát nhất. Quân Dao giang tay, ôm Quân Khải một cái, rồi cô buông ra, mỉm cười. Bọn con về đây, cha nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

không biết cô gái nào may mắn quen được người đàn ông đẹp trai như vậy nữa. Một cô gái trẻ táo bạo đi tới, hơi xô vào Cố Thư Bạch, rồi vén tóc cười duyên. Xin lỗi, và phải anh rồi. Cố Thư Bạch mỉm cười lịch sự, giơ tay ra dấu mời cô ta đi tiếp. Nhưng cô gái kia nào có dễ dàng buông tha cho như thế. Anh tên gì? Chúng ta có thể làm quen được không? Tôi là Từ An An. Xin lỗi, tôi đang đợi vợ tôi. Khuôn mặt Từ An An hơi tối lại. Nếu cô ta biết vợ trong lời Cố Tư Bạch nói chính là Quân Dao, người cô ta đã từng gặp mặt một lần và khiến cô ta mất hết mặt mũi, vô cùng khổ sở, thì có lẽ sắc mặt của cô ta còn tệ hơn nữa, không đạt được mục đích của mình. Từ An An tức giận, dẫm gót giày, quay ngoắt người rồi đi. Nhưng người này vừa đi thì kẻ khác đã tới, một nam một nữ đang đi về phía nhà vệ sinh. Từ Mạn Nhu, tôi nói rồi, em đừng hòng giở trò nữa. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Chẳng lẽ anh muốn theo tôi vào tận nhà vệ sinh nữ? Cô gái vùng vằng muốn thoát ra. Người đàn ông nở nụ cười lạnh lẽo. Tôi cũng không ngại đi vào đó cùng em đâu. Cố Tư Bạch nhìn rõ hai người kia, một người là Hoắc Thiên Phong, người còn lại là một cô gái còn rất trẻ. Khuôn mặt và dáng người đều rất đẹp, nhưng sắc mặt không tốt một chút nào. Ánh mắt Hoắc Thiên Phong lúc này cũng chạm phải ánh mắt Cố Tư Bạch. Hắn đột nhiên đứng thẳng người, nhếch môi. Cố Tổng, không ngờ cũng gặp anh ở đây. Cố Tư Bạch nhìn chằm chằm hắn ta, nói. Hoắc Tổng, có nhiều chuyện không nên miễn cưỡng. Miễn cưỡng sẽ không có được kết quả tốt đâu. Ánh mắt Hoắc Thiên Phong tràn đầy vẻ giễu cợt. Kết quả tốt hay không, Cố Tiêu gia chẳng phải cũng đã nhìn thấy rồi sao? Mặc dù không tốt lắm, nhưng tôi thấy rất vui. Sắc mặt Cố Tư Bạch trầm xuống, ánh mắt anh âm trầm lạnh lẽo. Anh siết chặt bàn tay, gân xanh nổi rõ trên trán. Hoắc Tổng, chúng ta còn gặp lại. Tôi rất vui lòng. Nói rồi hắn ta quay đầu về phía cô gái. Từ Mạn Nhu, tôi cho em 3 phút, mau đi đi. Nói rồi hắn ta buông tay cô gái ra. Từ Mạn Nhu trừng mắt nhìn hắn ta, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Hoắc Thiên Phong và Cố Tư Bạch nhìn nhau, ánh mắt nổi sóng. Còn Từ Mạn Nhu vừa đi vào đã gặp Quân Dao. Quân Dao kinh ngạc suýt kêu lên, chuyện quái gì thế này? Có mấy tiếng mà cô lại gặp lại cô gái này, như vậy cũng có nghĩa là tên đàn ông đáng sợ kia cũng đang quanh quẩn ở đâu đây. Cô cảnh giác sờ tay vào túi, muốn lấy điện thoại ấn số khẩn cấp của Cố Tư Bạch. Chị, lại gặp lại chị rồi. Từ Mạn Nhu thở dài. Em trốn không thoát được. Cô bị tên biến thái kia giam giữ. Quân Dao thì thầm. Hai mắt cô gái lập tức sáng lên. Chị quen hắn ta ư? Quân Dao gượng gạo gật đầu, cũng coi như là quen nhỉ. Nhưng trải nghiệm quen ấy thật là ác mộng. Có lẽ là kẻ thù. Từ Mạn Nhu thở dài. Hắn ta giam giữ em cả nửa năm nay rồi. Em mấy lần muốn trốn đều bị bắt lại. Hoắc Thiên Phong đúng là tên biến thái khốn kiếp. Tại sao hắn lại giam giữ cô? Quân Dao hỏi. Hắn coi em như thú cưng, giam cầm để chơi đùa. Khóe mắt Từ Mạn Nhu rưng rưng. Kẻ kia đúng là tâm lý biến thái vặn vẹo, nhưng cô cũng chẳng có cách nào giúp được cô gái tội nghiệp này. Chị, cho em số điện thoại đi. Em với chị cùng chung kẻ thù, mình có thể làm bạn. Quân Dao miễn cưỡng đọc một dãy số. Cô gái lầm nhầm vài lần cho thuộc rồi gật đầu. Sao cô không lưu lại? Quân Dao đến làm lạ, hỏi. Hắn không cho em dùng điện thoại. Thôi, em phải đi ra đây, nếu không hắn sẽ nghi ngờ. Cảm ơn chị. Nói rồi Từ Mạn Nhu mở cửa, chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió. Cô ấy vốn không muốn đi vệ sinh, chỉ là quá chán ghét Hoắc Thiên Phong nên mới lấy cớ như vậy mà thôi. Không ngờ lại gặp được Quân Dao ở đây. Lúc ở trung tâm thương mại, nhìn thấy Quân Dao có rất nhiều vệ sĩ đi theo, nên cô ấy biết cô nhất định là người giàu có hoặc có thế lực nào đó. Bây giờ Từ Mạn Nhu thân cô thế cô, nếu có thể tìm được người có thể giúp đỡ thì không còn gì bằng. Đúng 3 phút, lần này em ngoan đó. Hoắc Thiên Phong nhìn đồng hồ, gật đầu hài lòng. Từ Mạn Nhu liếc nhìn Cố Tư Bạch, sau đó cúi đầu đi bên cạnh Hoắc Thiên Phong rời khỏi đó. Hai người kia giờ đi một lát thì Quân Dao cũng bước ra. Cô điều chỉnh tâm trạng, nói.

Anh mau đi tắm rồi đi ngủ, để em đi pha nước cho anh nhé. Không cần đâu, anh tự làm được. Em đó, mau đắp chăn vào ngủ đi. Em không biết thức khuya sẽ nhanh già. Anh chê em già? Quân Dao sụ mặt. Anh véo nhẹ cái mũi của cô, nói: đúng vậy, nếu còn không chịu đi ngủ thì em sẽ già thật đó. Quân Dao tức giận trùm kín chăn lên đầu. Nhìn cô giận dỗi, anh lắc đầu, bật cười, rồi đi vào nhà tắm. Tắm nhanh bằng nước ấm rồi lau người đi ra. Tranh thủ lúc Cố Tư Bạch đi tắm, Quân Dao vội vàng cất con chó len đi, sau đó nằm vào giường. Chỉ vài phút, cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, Quân Dao thấy có bàn tay vòng qua eo mình, hơi thở nam tính của anh bao quanh cô. Quân Dao xoay người, rúc đầu vào lòng anh. Cố Tư Bạch dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. Tư Bạch, Quân Dao đột nhiên thì thầm. Em vẫn chưa ngủ. Cố Tư Bạch hơi bất ngờ. Anh làm em tỉnh à? Quân Dao dụi dụi đầu trong lòng anh, tìm một tư thế nằm cho thoải mái. Sau đó cô nói nhỏ: em chưa ngủ, em đang suy nghĩ một việc. Em nghĩ việc gì? Nói anh nghe được không? Anh cúi đầu, người mùi thơm trên tóc cô. Chẳng hiểu sao người cô luôn có một mùi thơm dịu dịu, vô cùng dễ chịu. Dù cô không hề thích dùng nước hoa, mùi thơm này rất nhẹ, nhưng khi anh ôm cô vào lòng, người mùi hương của cô, cảm giác mê luyến không muốn rời. Tại sao anh lại đặt nơi này là Giao Uyển? Anh quen em từ bao giờ? Em thực sự không nhớ gì sao? Quần Dao lắc lắc đầu. Nhớ nhớ, em cần gì hỏi anh? Cô nhóc này, em đáng bị phạt, dám quên anh. Cố Tự Bạch siết chặt tay, khiến Quân Dao kêu đau, anh mới thả lỏng tay ra. Không khí giữa hai người cũng nóng lên. Bồi thường anh cái gì đi thì anh mới tha lỗi cho em. Quân Dao nhẫn nhịn, cái tên này lúc nào cũng lợi dụng cô. Ai biết câu chuyện của anh có giá trị không? Hay người yêu cũ của anh tên là Giao Uyển, vô tình trùng tên em, nên bây giờ anh không dám kể. Nghe cô nói, anh bật cười, tiếng cười trầm trầm vô cùng quyến rũ. Được rồi, nhưng anh kể xong thì em phải đền bù cho anh đấy nhá. Thì em phải nghe xem có giá trị không đã chứ. Cố Tư Bạch véo má cô. Anh nhớ lại những kỷ niệm đã lâu lắc, phủ một tấm bụi mờ của quá khứ, rồi từ từ kể cho cô nghe. Năm đó Quân Dao mới hơn 4 tuổi. Sau khi mẹ cô phát điên, Quân Khải đã đưa cô tới nhà bà ngoại để sống cùng bà. Kỳ nghỉ hè đó, Cố Tư Bạch không muốn ở cùng Trương Tuyết Thanh và Cố Khang Giật, vì vậy đã đến một trong những bất động sản của Cố gia. Anh chọn căn nhà gần biển, mỗi ngày đều đi bộ ra biển lúc sáng sớm và lúc chiều tà. Khi ấy Cố Tư Bạch đã 12 tuổi, đã là độ tuổi thiếu niên. Vì sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được rèn rũa rất nhiều, nên anh trưởng thành hơn nhiều so với những bạn đồng trang lứa. 12 tuổi, độ tuổi bạn bè nghịch ngợm, bày ra đủ trò trêu chọc người khác, Cố Tư Bạch lại sống khá khép kín. Anh hầu như không có bạn bè, chỉ làm bạn với sách vở và ngày ngày đi gặp những thầy cô với các chuyên ngành khác nhau giảng dạy cho anh. Một tháng hè năm 12 tuổi ấy, anh muốn có chút thời gian yên tĩnh nên đã đến căn nhà gần biển, sống cuộc sống một mình, hoàn toàn không cần người giúp việc hay các giáo viên. Buổi sáng đúng 5:30, cậu bé Cố Tư Bạch sẽ tự trở dậy mà không cần báo thức. Đây đã là thói quen nhiều năm của cậu. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu sẽ tập võ chừng nửa tiếng, sau đó tắm rửa, tự nấu bữa sáng đơn giản cho mình. Ăn sáng xong, cậu sẽ đi ra ngoài dạo biển một chút, cảm nhận ánh nắng rực rỡ của ngày mới, sau đó trở về, tự học những thứ cậu thích, tự dọn dẹp nhà cửa, chơi đàn cho mình nghe. Tựa như cậu thiếu niên Cố Tư Bạch đang xây cho mình một bức tường thành, không muốn gần gũi với mọi người, cậu tự tạo cho mình một thế giới riêng biệt. Nhưng cũng trong cái mùa hè ấy, lần đầu tiên có người bước chân vào thế giới của cậu, đó chính là cô nhóc ngây thơ, đáng yêu Quân Dao. Khi ấy Quân Dao còn nhỏ xíu, hai má phúng phính đáng yêu, đôi mắt to tròn, đen láy, hữu thần. Cô bé chuyển đến nhà bà ngoại ngay bên cạnh nhà của Cố Tư Bạch. Ngày đầu tiên đến, cô bé đã ném máy bay rơi vào sân nhà Cố Tư Bạch. Vì quá lùn, cô nhóc chỉ có thể kêu loạn lên ngoài cổng. Âm thanh ầm ĩ ấy làm Cố Tư Bạch đang tỉa cây trong sân giật mình chạy ra. Cậu thiếu niên Cố Tư Bạch nhíu mày, nhìn cô nhóc bé tí, lùn tịt, đang khua chân múa tay ở ngoài cổng, sau đó nhặt chiếc máy bay trả lại cho cô nhóc. Cảm ơn anh. Cô bé Quân Dao híp mắt cười, hai má bánh bao hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Sau đó mỗi lần bà ngoại đi chợ hoặc có việc gì đi ra ngoài sẽ nhờ Cố Tư Bạch trông Quân Dao giúp. Vốn Cố Tư Bạch không thích người lạ, dĩ nhiên càng không thích trông trẻ con. Nhưng cô nhóc Quân Dao rất ngoan, không quấy khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, cũng không đòi cậu phải chơi cùng. Cô bé có thể tự chơi búp bê, đồ chơi của mình mà không làm phiền đến việc Cố Tư Bạch đọc sách. Cậu còn dẫn cô bé đi dạo trên biển. Bàn chân bé tí, mũ mĩm của Quân Dao in trên nền cát mịn, tạo thành hàng dài dấu chân nhỏ xinh, mềm mại phá tan bức tường bằng của cậu thiếu niên Cố Tư Bạch. Trong mấy chốc một tháng hè đã hết, Cố Tư Bạch khóa cửa, trở về Cố gia. Nhưng sống trong căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo, người làm thì đều đi nhẹ nói khẽ. Trương Tuyết Thanh chỉ quan tâm tới Cố Khang Giật. Còn cha của cậu quá bận rộn với công việc, cậu lại trở về thế giới cô độc trước kia của mình. Trước đây cậu cảm thấy thế giới đó thoải mái biết bao, cậu chưa từng cảm thấy cô đơn hay khó chịu. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy cuộc sống như này thật tẻ nhạt, những cuốn sách, kiến thức thật khô cứng, chán ngắt. Ở Cố gia 3 ngày mà Cố Tư Bạch cảm giác thời gian trôi qua quá lâu. Cậu quyết định quay trở lại căn nhà bên bờ biển. Lúc tài xế vừa dừng xe, Cố Tư Bạch bước xuống. Cánh cổng mở ra vang lên âm thanh loảng xoảng. Ngay lập tức nhà bên cạnh thò ra một cái đầu nhỏ xíu với tóc cột nơ hai bên. Cô nhóc Quân Dao lùn chùn chạy ra, vừa cười vừa khóc ôm chầm lấy Cố Tư Bạch. Cậu thiếu niên Cố Tư Bạch lần đầu được người khác ôm, nhất thời cứng đờ người, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh Bạch, anh đi đâu thế? Dao Dao nhớ anh lắm. Cũng là lần đầu tiên Cố Tư Bạch thấy cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu như thỏ bông này khóc lóc ầm ĩ. Bà ngoại của Quân Dao cũng đi ra. Bà ấy giải thích rằng mấy ngày nay không thấy Cố Tư Bạch. Cô bé đòi bà ngoại suốt, đi ra đi vào hỏi anh Bạch đi đâu, sao anh ấy không chơi với Dao Dao nữa. Cố Tư Bạch mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé. Mặc dù đã chơi cùng cô bé cả tháng trời, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay dắt cô bé qua đường. Cậu chưa từng có hành động nào thân thiết hơn. Bàn tay cậu thiếu niên hơi lưỡng lự đôi chút, nhưng khi chạm vào đám tóc mây mềm mại ấy, khóe môi cậu đột nhiên hơi cong lên, mỉm cười hài lòng. Cô nhóc Quân Dao rất ngoan, chỉ khóc nháo một chút rồi lại ngoan ngoãn chơi cùng Cố Tư Bạch. Cậu bắt đầu dạy cô bé trò chơi xếp gỗ, điều khiển máy bay. Bàn tay mũm mĩm hơi vụng về của cô nhóc không làm được, giận dỗi ném điều khiển qua một bên. Thật kỳ lạ, Cố Tư Bạch lại có thể kiên nhẫn giảng giải cho cô bé, dạy cô bé từng chút một. Cứ như vậy, 12 tuổi Cố Tư Bạch đã quyết định xin ra ở riêng, chỉ vì cảm thấy ở đây vui vẻ, thoải mái hơn ở trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng thoáng cái 3 tháng hè đã trôi qua, Cố Tư Bạch phải quay lại với chương trình học của mình. Thời gian cậu dành cho cô bé Dao Dao cũng ít đi rất nhiều. Buổi sáng khi tài xế lái xe đến đón Cố Tư Bạch đi học thì Quân Dao vẫn ngủ say. Đến tối khi hoàn thành xong hết thời khóa biểu, Cố Tư Bạch trở về thì hai mắt Quân Dao cũng đã díu lại. Cô bé chỉ có thể vẫy vẫy đôi tay bé xíu mũm mĩm của mình qua cửa sổ rồi hét lên: "Anh Bạch ngủ ngon, Dao Dao đi ngủ đây." Nhưng cũng chỉ cần có vậy, Cố Tư Bạch cũng cảm thấy vui vẻ, cũng thấy ở lại căn nhà bên bờ biển đó thật xứng đáng. Cả năm trời như vậy, khi Cố Tư Bạch đã quen thuộc với sự hiện diện của cô bé Dao Dao trong cuộc sống của cậu. Nhưng bỗng một hôm, sau khi kiệt sức với đủ loại môn học trở về, Cố Tư Bạch thấy nhà bà ngoại của Quân Dao tối om. Cậu tự nhủ chắc hôm nay Dao Dao đi ngủ sớm. Nhưng ngày hôm sau, buổi tối cậu trở về vẫn thấy căn nhà tối om. Cố Tư Bạch có chút lo lắng, cậu chạy qua bên đó, đứng thần ngần hồi lâu, giơ tay lên định bấm chuông rồi lại bỏ tay xuống. Cuối cùng cậu quay về nhà, cả đêm hầu như không ngủ được. Có một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tim cậu. Sáng sớm hôm sau, cậu đã chạy qua, đi qua đi lại ngoài cổng nhà Quân Dao cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng khi cánh cửa xịch mở, cậu vội vàng bám vào cổng, hỏi vọng vào: "Bà, cháu chào bà." "À, Tư Bạch đấy à? Dao Dao về nhà nó rồi." Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Cố Tư Bạch. Cô bé Dao Dao chính là người gần gũi nhất với cậu, là người mang lại cho cậu niềm vui và cả những nụ cười trước giờ chưa từng hiện hữu nơi khuôn mặt cố đại thiếu gia. Nhà nào ạ? Cậu không tin nổi, hỏi lại bà ngoại Quân Dao. Cha Giao Giao đón nó về lại nhà rồi. Bà cũng không muốn, nhưng... Bà ngoại Quân Dao thở dài, bởi lẽ bệnh tình của bà càng ngày càng nặng. Mà Quân Dao đã đến tuổi đi học, bà biết sống với mẹ kế chắc chắn Quân Dao sẽ phải chịu khổ. Nhưng bà không có khả năng chăm sóc và lo cho Quân Dao được, chỉ đành để Quân Khải đón cô bé đi. Bà cho cháu địa chỉ được không? Cháu muốn tới thăm Giao Giao.